Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Pháp lực của ngươi cao cường như vậy, so với Thành Trang, Quý Tử Vũ như thế nào? Vương Tử khẽ cúi đầu, rũ mi mắt xuống hỏi, Thành Trang tiểu tử làm sao có thể cùng Bần Tăng so sánh? Ngay cả ngươi nha đầu kia ở dưới mí mắt hắn chiếm cứ thân thể đồ đệ hắn nuôi dưỡng 17 năm cũng không nhìn ra. Quý Tử Vũ kia còn không bằng Thành Trang tiểu tử đâu. Tuệ Viễn Phương Trượng vẫn đang mỉm cười. Ngươi, làm sao biết? Đồng tử Vương Tử mãnh liệt co rút, toàn thân nháy mắt đề phòng, trên người không tự giác bộc phát ra sát khí sắc bén. Nhưng rất nhanh thu liễm lại hơi thở, thả lỏng thân thể, ngẩng đầu nhìn hướng Tuệ Viễn Phương Trượng, nhìn vào hai tròng mắt đạm mạc kia. Ha ha, nha đầu, thật sự có tài a, có thể đối phó Thành Trang tiểu tử. Ha ha, Tuệ Viễn Phương Trượng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, sát khí Vương Tử nếu đổi lại đối với người bình thường. Khẳng định không thở nổi, chỉ dựa vào một thân công phu cứng rắn liền như vậy luyện ra một thân khí thế. Thực làm người ta sợ hãi than, lời nói Tuệ Viễn Phương Trượng chạm trúng dây thần kinh mẫn cảm của Vương Tử. Là một người từ bên ngoài đến, theo lý luận nàng hẳn nên bị đuổi đi, giống bản năng dã thú, đối với nguy hiểm đều phản xạ có điều kiện lộ ra nanh nhọn của bản thân. Người nhìn chằm chằm ta mấy ngày này, là ngươi đi, Vương Tử hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định, từ khi tỉnh lại nàng luôn có cảm giác thường xuyên có một đôi mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng. Thành Trang, Quý Tử Vũ mấy ngày này không ở trong núi. Ba người Hiểu Thanh không có năng lực kia, du khách ngoại lai lại càng không thể, từ nhỏ Hiểu Trúc không bước ra quá sơn môn, nàng Vương Tử lại chưa từng tới Hoa Hạ, khi nàng dùng dị năng quét về phía Vạn Thanh Tự, chỉ duy nhất có tiểu viện này ngăn cách tinh thần lực nàng. Nga, đúng vậy, Bần Tăng cũng không được nhìn chằm chằm ngươi sao? Không nhìn chằm chằm ngươi làm sao ngươi có thể tìm đến đây? Đúng không? Tìm ta, đúng vậy, tìm ngươi, Tuệ Viễn Phương Trượng mở to hai mắt mỉm cười nhìn Vương Tử. Trong ánh mắt rõ ràng viết, mau hỏi ta đi, mau hỏi ta đi, Vương Tử không nói gì, tựa hồ đối với này đề tài cũng không có hứng thú. Không khí đột nhiên lạnh xuống, hai người đều không nói chuyện, Vương Tử cúi đầu tĩnh tọa, Tuệ Viễn Phương Trượng cũng không tự đòi mất mặt. Lại như trước cười, tay trái thong thả chuyển động Phật châu. Gió đêm thổi qua, thân thể Vương Tử đơn bạc không tự chủ được đánh cái rung mình. Chỉ thấy Tuệ Viễn Phương Trượng tay phải nhẹ nhàng phất lên. Một cái áo choàng màu đen đường viền đỏ sậm nhẹ nhàng dán tại trên người Vương Tử. Cảm ơn Vương Tử kéo áo choàng che kín bả vai nhẹ giọng nói. Ha ha! Nhà đầu ngươi còn có thể nói cảm ơn a, nhìn ngươi đối với lão quỷ kia đến kêu hét đi. Bần Tăng nghĩ đến ngươi là một nhà đầu không lễ phép a. Không lễ phép, đúng vậy, lão quỷ so với ngươi lớn hơn 2000 tuổi. Ngươi hẳn nên đối với hắn khách khí. Tư Mã Thú, hắn là quỷ, hắn nguyện ý nghe lời của ta. Vương Tử nói, thanh âm hỗn loạn thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nga, lão quỷ mặc dù không phải người, cho dù phải nghe lời ngươi nói. Ngự nhân thuật, trên còn có ngự tâm thuật, ngươi muốn nhìn lão quỷ cả ngày nơm nớp lo sợ theo sát bên cạnh ngươi sao? Ta không cần hắn đi theo ta. Hắn là tự do, ai nha, Bần Tăng nói chính là cái khác. Trọng điểm không phải ngươi nói cái kia. Tuệ Viễn Phương Trượng có chút bất đắc dĩ nói. Miệng còn than thở câu, ngươi nhà đầu kia như thế nào đáng yêu như vậy? Không khí lại một lần nữa vì câu Vương Tử đáng yêu lạnh xuống dưới. Vương Tử vẫn cúi đầu tĩnh tọa, Tuệ Viễn Phương Trượng cũng không nở nụ cười. Hầm hừ ngồi ở một bên, thường thường ném ánh mắt qua liếc Vương Tử một cái. Ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Hừ, ngươi nhà đầu kia rốt cục muốn hỏi a? Ai, trong núi không thú vị. Ngày trôi qua như nước chảy, tháng trước sinh dị tượng, Bần Tăng ở tôn miếu nhỏ này cũng tránh không được náo nhiệt. Chuyện là lúc nghe Thành Trang tiểu tử nói đệ tử nhà hắn sống lại. Bần Tăng cũng chỉ tò mò thôi. Tuệ Viễn Phương Trượng cười giải thích, Trên thực tế thân thể Hiểu Trúc từng một lần có dấu hiệu mất đi sinh mệnh. Sau lại sống lại, dù sao Thành Trang không phải phàm nhân, sẽ không ngây ngốc nghĩ đến đây là kỳ tích gì mà buông xuống. Nhưng sau lại nhìn không ra nơi nào khác thường, nên cùng Tuệ Viễn Phương Trượng nói lên việc này. Không phải Thành Trang kính nhờ ngươi thử ta sao? Ngạch, không phải, Thành Trang tiểu tử còn nhìn không ra ngươi bề ngoài không thay đổi. Nhưng linh hồn lại đổi chủ, Tuệ Viễn Phương Trượng tươi cười dừng một chút, bị vương tử trực tiếp xác định chủ đề có chút ngượng ngùng. Thầm than đứa nhỏ này quá thông minh, vương tử cũng không truy vấn, nàng rất rõ ràng Thành Trang cũng chỉ hơi có chút nghi ngờ. Sau khi nàng tiến vào thân thể Hiểu Trúc thời gian tỉnh lại ngắn ngủi gặp qua hắn một lần. Sau buổi sáng Thành Trang có việc xuống núi, trong vòng 10 ngày cũng không trở lại, những người còn lại trong dược đường cũng không để ý kỹ lưỡng. Việc nàng hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian rời đi. Cách chương.